Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 208, tới. Bọn hắn tới, ma tộc đại trưởng lão con mắt nhìn xem không chung, thần sắc trở nên cẩn thận mà đề phòng, là vị đạo hữu nào? Đến ma linh, còn xin, xuống tới thấy một lần, phía trên truyền đến một tiếng âm trầm sâm cười to. Một mảnh hắc vụ tản ra, một cái thân ảnh thon gầy xuất hiện ở trên không, chính là Vô Độc Đại Vu. Hắn chỉ là một cái hiện thân, chính là tự mang một loại khó tả khí tràng, để cho người ta nhìn thấy hắn liền kìm lòng không được không thoải mái. Chỉ nghe hắn thâm trầm cười nói: "Vu tộc Vô Độc, nhân duyên tế hội, đi ngang qua nơi đây, còn xin chư vị ma huynh, xin đừng trách." Khục khụ khụ, trong đại điện thanh âm già nua nghe chút cái tên này, nhịn không được ho khan vài tiếng, không cầm được có chút đau răng cảm giác, hiểm hiểm liền muốn trách mắng âm thanh tới, ai không đi được a? Làm sao không phải hắn đến? Lên tiếng người thật sự là không thể không chấn kinh, coi như Vu Minh người thứ nhất Hồng Thủy Đại Vu tới, hắn đều không đến mức cảm thấy đáng sợ, bởi vì Hồng Thủy Đại Vu làm người ngay ngắn, chỉ cần ngươi không sờ hắn rủi ro, xúc phạm quy củ của hắn, hay là rất dễ thân cận, nhưng là Vô Độc Đại Vu, cũng tuyệt đối không phải có thể phân rõ phải trái cái chủng loại kia người. Cái này trừ một vị độc tổ tông bên ngoài, còn là một vị không nói lý tổ tông, đơn thuần lực sát thương mà nói, liền xem như Hồng Thủy Đại Vu nhằm vào Ma Linh Xâm Lâm thống hạ sát thủ. Huy động thiên hồn mộng yểm truy đem Ma Linh Xâm Lâm từ đầu này nện vào đầu kia, chỉ sợ cũng không bằng Vô Độc Đại Vu đến đi dạo một chiến lực phá hoại lớn. Chỉ là, từ trước đến nay nghe nói vị này độc tổ tông lâu dài ẩn cư không ra, cực ít ở bên ngoài đi lại, vì sao lần này một giải đạt chỉ đi ngang qua chúng ta Ma Linh Xâm Lâm? Hơn nữa còn muốn đến Ma Thần Pháo Đài. Sự tình thật có như thế trùng hợp sao? Ngay tại cái này chúng ta bên này bị phá hư thành như vậy vi diệu thời điểm. Niệm này cả đời, cái kia ma tộc trưởng người không nhịn được suy nghĩ nhiều nhất trọng. Có thể hay không? Vậy đến tập người căn bản chính là Vô Độc Đại Vu chỉ điểm. Hoặc là, dứt khoát chính là Vu tộc người. Thậm chí việc này chính là xuất từ 12 đại vu mưu đồ bí mật chỉ điểm. Chuyện này, khả năng rất có điểm nghiêm trọng a. Nguyên lai là Vô Độc huynh. Một tiếng gượng cười, Vô Độc huynh đại giá quang lâm. Ma linh nhất mạch trên dưới tất cả đều không có từ xa tiếp đón. Thứ tội thứ tội. Lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy Ma Thần Pháo Đài bên trong duy nhất một lần hiện thân 6 người, 6 tên ma tộc cao tầng. Chỉ là cái này 6 cái ma tộc từ mặt ngoài nhìn đều là giả vờ giả vịt một bộ trường bào, một cái lỗ mũi hai cái mắt, bề ngoài cùng phía ngoài người Vu tộc loại khác biệt không hai dồn. Nếu là chỉ từ mặt ngoài đến xem, căn bản là nhìn không ra cái này 6 cái đúng là ma tộc, ngược lại càng giống là 6 tên nhân loại lão học cứu, tuân tuân nho nhã, tràn đầy quân tử phong độ, thậm chí còn có một loại mùi sách tràn đầy, để cho người ta thấy một lần chính là không nhịn được sinh lòng hảo cảm. 6 người này cùng nhau hiện thân, phía dưới tất cả ma tộc không hẹn mà cùng nhau quỳ mọp xuống đất, cung kính thăm viếng, tham kiến lão tổ tông. Ma Linh Xâm Lâm, qua nhiều năm như vậy, chính là lấy cái này 6 vị cổ xưa nhất lão tổ tông chống đỡ. Mà lúc nghe Vô Độc Đại Vu đến đằng sau, thế mà chỉnh chỉnh tề tề không thiếu một cái đều đi ra. Có thể thấy được đối với vị này Vô Độc Đại Vu kiêng kỵ chỗ. Đi đầu một người mỉm cười: "Vô Độc huynh, như không chê che chỗ đơn sơ, còn xin xê dịch tôn bước, xuống tới uống chén trà như thế nào?" Vô Độc Đại Vu đứng ở trên không, hắc hắc một tiếng cười, lời nói êm tai: "Các ngươi dám để cho ta xuống dưới, thật vui lòng ta xuống dưới." Vô Độc huynh nói đùa, ngàn vạn năm đến nhận được 12 đại vu chiếu cố, trừ ra Ma Linh Xâm Lâm chi địa an trí ta ma tộc, tộc ta trên dưới khắc sâu trong lòng ngũ tạng, nhiều năm như vậy lão bằng hữu, chúng ta như thế nào lại cố kỵ Vô Độc huynh? Đi đầu một ma, râu tóc đều là tuyết bạch, rất có một cỗ tiên phong đạo cốt khí chất. Nhìn xem Vô Độc đại vu, ân cần mời. Vô Độc đại vu mắt chú phương xa, thản nhiên nói, uống trà không vội, ta còn có hai vị đồng bạn, đến lúc đó, cùng một chỗ xuống dưới. Vô Độc huynh đồng bạn. Sáu vị ma tộc lão giả nghe vậy lại kinh ngạc thêm một lần. Có thể bị Vô Độc đại vu xưng là đồng bạn, cái kia tất nhiên là người trong cùng thế hệ. Nói cách khác, lần cận lại đồng thời tụ tập ba vị đại vu. Vu tộc đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ, muốn tại chúng ta ma tộc công việc tốt trước đó, cùng chúng ta khai chiến? Cái này không nên a. Bên ngoài, truyền đến vô số ma tộc khóc giống thanh âm. Chỉ là nghe, liền biết không xuống 100. Không không không tộc nhân tại cực kỳ bi ai đại tác. Một cái ma tộc phi thiên cao giai cao thủ nhẹ nhàng thở dài. Lão Tổ Tông, lần này, chúng ta, khoảng chừng hơn 17,000 tộc nhân, chết thảm tại người xâm nhập kia chi thủ. Hiển nhiên, nhìn thấy lão tổ cùng Vô Độc đại vu trò chuyện với nhau thật vui. Vị này phi thiên trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Đây chính là hơn 17,000 tộc nhân tính mệnh a. Tuyệt đại bộ phận, đều là bị người dùng chùy ngạnh sinh sinh đập chết. Trong đó vượt qua một nửa, tất cả đều hài cốt không còn. Ngay cả mai táng, đều chỉ có thể mộ chôn quần áo và di vật. Ngay cả cái hơi lớn điểm có thể chứng minh thân phận xương cốt phiến tử cũng không tìm tới. Thực sự quá thảm rồi. Im ngay. Lão tổ uy nghiêm mở miệng. Là, lão tổ, vị này hung thủ, từ con đường đến xem. Rất như là, trong truyền thuyết Hồng Thủy Đại Vu truyền nhân. Cái kia một đôi chùy, coi là thật chính là, đường kia số. Vị này phi thiên ngừng nói đằng sau lại là dùng truyền âm thông chi lão tổ. Ý tứ liền rất rõ ràng. Lão tổ mày trắng một trận hiên động, nhíu chặt lại, người xác định, trong lòng không khỏi càng là run lên. Nếu như vậy, Vô Độc đại vu hiện thân ở chỗ này, liền có thể hiểu, tiểu tử kia một đôi đại chùy, không gì không phá, cực kỳ giống lão tổ nói qua thiên hồn mộng yểm chùy. Chỉ là ta không có làm thật lĩnh giáo qua tay này trong truyền thuyết bất thế chùy pháp. Chấm ngoặc kép, vị này phi thiên cao thủ có chút tiếc nuối nói ra. Cái kia thiên hồn mộng yểm chùy, người nếu là lĩnh giáo qua, lúc này, chấm ngoặc kép, lão tổ thật là có chút cảm khái. Nói, người cỏ mộ phần, chỉ sợ đều đã chết già rồi hơn mấy trăm gốc dạ. Chấm ngoặc kép, khục, chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này, chỗ xa hơn có hai đạo nhân ảnh mang theo gào thét bén nhọn tiếng gió. Nhanh như điện chớp mà tới. Bên này có phát hiện a? Xa xa có người hô to. Mà cái này lên tiếng hô to người, thình lình không phải ma tổ Lệ Trường Thiên, mà là Băng Minh Đại Vu. Thanh âm tràn đầy vội vàng. Mà sau lưng Băng Minh, mới là một mặt tràn đầy hy vọng Lệ Trường Thiên. Bọn hắn ở bên kia thiên linh xâm lâm bên trong tự nhiên cũng không có tìm tới Tà Tiểu Đa. Mà vạn dân sinh giờ phút này ngay tại ly biệt thương cảm bên trong, còn có chút không có khôi phục. Đương nhiên sẽ không gặp bọn họ nếu là bị bọn hắn xem xét chính mình vị này bán thánh lại là ngậm lấy nước mắt ra ngoài. Không chừng hoài nghi cái gì đâu. Lại nói cái này nhiều mất mặt a. Nhưng vạn dân sinh mặc dù cự không gặp gỡ, nhưng cũng phân phó trong rừng cự nhân, nói cho hai người Tà Tiểu Đa hướng đi. Lệ Trường Thiên cực kỳ hưng phấn, lập tức chạy đến, ven đường liền thấy Tà Tiểu Đa ném ra tới núi thây biển máu. Nhịn không được càng thêm hưng phấn. Nhìn xem, đây đều là ta ngoại tôn làm. Lệ Trường Thiên nói, nghiêu bức, sửng sốt muốn được. Băng Minh Đại Vu nhếch lên ngón tay cái, lấy hắn đối với thiên hồn mộng yểm truy hiểu rõ. Như thế nào không nhận ra tay này truy pháp đường lối. Lúc này có thể thổi phồng tự nhiên nhiều hơn thổi phồng. Đây chính là ta ngoại tôn. Đương nhiên nghiêu bức. Lệ Trường Thiên mừng rỡ không ngậm miệng được. Nhất là nghe được Băng Minh Đại Vu thế mà phụ họa chính mình nói chuyện. Tự nhiên ma tổ lão hoài đại duyệt. Hả? Ngọa tào. Băng Minh Đại Vu đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên phát hiện Tê Liệt lão tử tựa hồ là nhỏ đồng lứa. Lập tức không muốn nói chuyện. Cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt nói. Người ngoại tôn cũng không phải ngươi sinh. Người đắc ý cái dám. Bảo bối lâu như vậy khuê nữ. Bị cái kia hỗn đản cho ủi. Người thật đúng là có ý tốt đắc chí. Lệ Trường Thiên thương nhất vết sẹo bị đau thương vén lên. Mà lại là tại vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm liền bị mở ra. Lập tức giận tím mặt. Người đây là làm sao nói đâu. Bóc lão tử vết sẹo sao. Ta chính là muốn nói cho ngươi. Không có người nào tả trường trường ủi ngươi khuê nữ. Có thể có ngoại tôn của ngươi a. Ngươi kỳ thật hẳn là cảm tạ người ta tả trường trường. Cảm tạ hắn ủi ngươi khuê nữ. Mà lại ủi vô cùng có kỹ thuật. Ngay cả ngươi ngoại tôn đều mọc ra tới. Ngó ngó đem ngươi quang vinh. Trong đũng quần không có hai đồ chơi dắt lấy ngươi cũng lên trời. Chấm ngoặc kép. Băng Minh Đại Vu không hổ là từ xưa đến nay đệ nhất khí người chết không bồi thường mệnh vu tộc. Đại Vu, hết chuyện để nói bản sự. Quả thực là đăng phong tạo cực lô hỏa thuần thanh. Chỉ là nhẹ nhàng hai câu nói nói Lệ Trường Thiên liền muốn cùng hắn liều mạng. Mẹ nhà hắn, nói cái gì nói nhảm. Mẹ nó tên hỗn đản kia tai họa nữ nhi của ta. Ủi khuê nữ của ta. Ta mẹ nhà hắn còn muốn cảm tạ hắn. Trên đời này nơi nào có đạo lý như vậy? Nếu không phải lão tử hiện tại tâm tình tốt. Băng Minh, người đã chết. Lệ Trường Thiên tức giận nói. Lời này thật đúng là không phải thổi ngưu bức. 12 đại vu bên trong. Băng Minh xếp hạng cuối cùng. Bàn về thực lực chân thật. Thật đúng là không phải là đối thủ của Lệ Trường Thiên. Ha ha, ngươi bây giờ tâm tình tốt. Nguyên lai ta nhấc lên ngươi con rể. Ngươi liền tâm tình tốt rồi. Vậy ta về sau ở trước mặt ngươi nói thêm mấy lần. Để cho ngươi thoải mái về đến nhà. Băng Minh Đại Vu tuyệt đối là thuộc về loại kia nắm chặt người khác bím tóc chính là cả một đời. Không buông tay người, mà lại chuyên môn sách. Không ngừng sách, ngươi càng không thoải mái ta càng sách cái chủng loại kia người. Giờ phút này nhìn thấy Lệ Trường Thiên khó chịu. Đương nhiên là lớn sách mà đặc biệt sách. Không thể không nói, người con rể thật là một cái nhân vật. Cái này trâu già gặm cỏ non bản sự. Quả nhiên là để cho chúng ta nhấc lên chính là nhếch lên đến ngón tay cái. Đã hạ thủ được, lại động được miệng, da mặt hướng xuống víu vào. Ngay cả chất nữ nhi đều ăn. Nhìn mà than thở, theo không kịp, chấm ngoặc kép. Băng Minh Đại Vu tiếp tục tại tìm đường chết biên giới quanh quẩn một chỗ không thôi. Hắn bình sinh sợ nhất người chính là Tuần Thiên Ngự Tọa. Nhưng giờ phút này không tại trước mặt người kia. Cái này chủng nói xấu đương nhiên là thao thao bất tuyệt nói. Hơn nữa còn có thể tức điên Lệ Trường Thiên. Băng Minh nói càng khởi kinh mà. Người mẹ nó muốn chết. Lệ Trường Thiên nổi trận lôi đình. Ngay tại Lệ Trường Thiên đã triệt để nhịn không được liền muốn động thủ thời điểm. Rốt cục phát hiện vô độc đại vu hạ lạc. Lệ Trường Thiên ngược lại yên lòng, bởi vì hắn biết, lấy vô độc đại vu thân phận, là tuyệt đối không có khả năng tự mình xuất thủ đối phó Tả Tiểu Đa. Điểm này tín nhiệm, vẫn phải có, nếu vô độc đã ở nơi đó, mà lại hai bên không có tiếp tục xung đột, như vậy Tả Tiểu Đa khẳng định chính là an toàn. Ít nhất, trước mắt là như vậy. Không lo được để ý tới Băng Minh, Lệ Trường Thiên lòng như lửa đốt chạy tới. Người đâu, vô độc đại vu liếc mắt, nói, tiến vào nơi này, không thấy, ngay tại dưới mí mắt ta, tiểu tử kia thật là có điểm đạo hạnh. Lệ Trường Thiên nhíu mày, ánh mắt bất thiện nhìn xem đối diện, nhìn lại những này quay chung quanh ma tộc, thản nhiên nói, ma tộc, nguyên lai trên đại lục, lại còn có ma tộc hậu tự, quả nhiên là trăm chết chi trùng, chết cũng không hàng. Băng Minh Đại Vu không biết nghĩ tới điều gì. Đột nhiên cười phun ra. Đúng, đây đều là ngươi bọn đồ tử đồ tôn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.